Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Người Khiêu Khích. 3 tháng sau đó, giảng bài kết thúc. Ở trong 3 tháng này, Diệp Dương ngoại trừ giảng bài, chia sẻ tự mình tu luyện kinh nghiệm bên ngoài, còn giải đáp đám người tu luyện nghi vấn. Đương nhiên, có tư cách đối với hắn đặt câu hỏi đều là một chút tiên tôn, đại đế cấp bậc cường giả, hoặc là một ít tuyệt thế thiên tài. Bởi vì phổ thông đệ tử nghi hoặc, đồng dạng tiên tôn, đại đế đều có thể giải đáp, liền không cần lãng phí Diệp Dương thời gian. Dù sao, Diệp Dương thời gian có hạn, cần giải đáp một chút chân chính nghi nan tạp chứng. Đám người lục tục tan cuộc, rời đi quảng trường, nhao nhao trở về bế quan. Nhưng cuối cùng, quảng trường bên trên vẫn như cũ có ít người không có rời đi. Những người này lúc này liền ngồi xếp bằng tại quảng trường bên trên, tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ ít mấy ngàn, cái này mấy ngàn người đều là đang nghe Diệp Dương giảng bài sau đó liền sẽ lĩnh ngộ người. Thậm chí, một số người càng là cũng đã liên tục đột phá mấy cái cảnh giới, được ích lợi không nhỏ. Những cái này đang bế quan trùng kích cảnh giới tu sĩ, đều là thiên tài bên trong thiên tài. Dù sao, toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo đều là thiên tài, duy chỉ có thiên tài mới có tư cách gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo, mà những người này thì là thiên tài bên trong thiên tài. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy mấy cái tiên tôn, đại đế có hy vọng ở nơi này một lần trùng kích thánh giả cảnh giới. Diệp Dương đứng dậy, hướng về phía toàn bộ quảng trường liền nhẹ nhàng vung tay lên. Tức khắc, cái này mấy ngàn người liền bị nguyên một đám cấm chế bao phủ lại. Ngoại giới bất kỳ động tĩnh nào đều không cách nào quấy nhiễu đến bọn họ. Dù sao, bọn họ đều tại trùng kích cảnh giới. Nếu như nhận lấy ngoại giới quấy nhiễu mà nói, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Diệp Dương trở về tin tức chỉ là ở Nguyên Thủy Thần Giáo, Phi Tiên Môn cùng Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong lưu truyền lấy, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, lúc này Phó Tiết Trần không có thu đến bất luận cái gì liên quan tới Diệp Dương tin tức. Tam đại môn phái vẫn như cũ bị Diệt Thần Giáo chèn ép. Nguyên Thủy Thần Giáo sơn môn bên ngoài, Diệt Thần Giáo người tụ tập ở chỗ này. Nguyên một đám phách lối vô cùng nhìn xem Nguyên Thủy Thần Giáo, miệng thảo luận lấy một chút không sạch sẽ nói chuyện. Nguyên Thủy Thần Giáo, ta nhổ vào, dứt khoát các ngươi gọi là xúc đầu ô quy giáo tốt, rụt lại đầu không dám đi ra a. Ha ha, xúc đầu ô quy giáo, cái tên này tốt, rất chuẩn xác. Diệt Thần Giáo người cười ha ha lấy, thỏa thích giễu cợt Nguyên Thủy Thần Giáo. Bất quá, lại tình hình này, bọn họ gặp được nhiều lắm. Mỗi một lần, bất luận bọn họ nói cái gì, Nguyên Thủy Thần Giáo người đều sẽ không xuất hiện. Bởi vậy, lần này bọn họ dự định tại ngoài cửa chào phúng một phen sau đó liền sẽ rời đi. Vù, vù, vù. Chỉ là, liền ở lúc này, từng đạo thân hình từ Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong lăng không mà ra, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nguyên Thủy Thần Giáo người đi ra, nhìn thấy Diệt Thần Giáo đám người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền ha ha phá lên cười. Nguyên Thủy Thần Giáo người mạnh nhất, Thánh Nhân Dương Tùng đã bị Phó Tiết Trần cho đánh cho trọng thương. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác bên trong mặc dù cũng có một chút cao thủ, nhưng Diệt Thần Giáo nội tình dù sao không được thâm hậu. Bọn họ đều là có chuẩn bị mà đến. Cho dù Nguyên Thủy Thần Giáo toàn bộ điều động, bọn họ cũng có trấn áp Nguyên Thủy Thần Giáo thực lực. Ha ha, Nguyên Thủy Thần Giáo người lại đi ra chịu chết. Các huynh đệ, lần này hung hăng làm bọn họ trở về giáo chủ trùng điệp có thưởng. Một cái tiên tôn ha ha phá lên cười. Đồng thời, hắn càng là vượt qua đám người ra, đi đầu vô giết về phía Nguyên Thủy Thần Giáo. Một nhóm ngớ ngẩn. Thật đúng là coi là chúng ta là sợ các ngươi. Một cái tiểu đồng bọn vượt qua đám người ra, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Trước đó bọn họ sở dĩ quan bế phong môn không ra, không phải sợ những cái này phổ thông tiên tôn, đại đế, mà là sợ ẩn tàng đang âm thầm, tùy thời đều sẽ ra tay. Hèn hạ vô sỉ Phó Tiết Trần. Nếu là Phó Tiết Trần không xuất thủ mà nói, Nguyên Thủy Thần Giáo làm sao có thể sợ những cái này phổ thông tiên tôn? Đại đế, Diệt Thần Giáo những người này chỉ là trước kia các đại thế lực sát nhập mà đến thôi. Thực lực tàn thứ không đủ, xa xa không bằng Nguyên Thủy Thần Giáo. Bại tướng dưới tay, lần trước giết ngươi bất tử là mạng lớn. Hôm nay ta liền triệt để đánh chết ngươi. Diệt Thần Giáo cái kia tiên tôn cười lạnh một tiếng. Tâm linh chi lực lúc này liền khóa được cái kia tiểu đồng bọn. Thân hình đụng nát hư không, trực tiếp công giết tới. Tiểu đồng bọn cười lạnh một tiếng, hoành không mà đến, cường thế xuất thủ, chỉ thấy hắn lăng không một quyền đánh mạnh kích mà ra. Oanh, một tiếng, hư không đều bị hắn một quyền đánh bể. Thần quyền vô địch, bộc phát vô tận uy năng, lấy tốc độ cực nhanh mà đến. Trong chớp mắt, song phương cũng đã trong hư không mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Nhưng nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, tiểu đồng bọn nắm đấm khẽ run lên, dừng lại ở tại trong hư không. Mà Diệt Thần Giáo cái kia tiên tôn thì là phát ra một tiếng hét thảm, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đám người nhìn kỹ, lại là nhìn thấy hắn đánh ra đến đại thủ lại là đã bị tiểu đồng bọn một quyền làm vỡ nát. Làm sao có thể, ngươi thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Tiên tôn vừa sợ vừa giận, mấy năm trước đó, hắn truy sát qua tiểu đồng bọn, lúc ấy trước mặt người này, ở trước mặt hắn căn bản chính là không chịu nổi một kích. Tùy tiện bị hắn đả thương, nếu không phải cái khác tiểu đồng bọn cứu giúp, hắn sớm đã bị đánh chết. Nhưng hôm nay, tình thế xoay chuyển, không chịu nổi một kích lại là hắn. Ngắn ngủi mấy năm, đối phương thực lực liền tăng lên nhiều như vậy. Không có cái gì là không thể nào. Ngươi chịu chết đi. Tiểu đồng bọn trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Những năm này hắn thực lực thật có tăng lên. Nhưng tăng lên biên độ cũng không phải rất lớn. Sở dĩ có hôm nay thực lực, hoàn toàn là bởi vì Diệp Dương giảng bài cùng chỉ đạo. Mặc dù vẻn vẹn mấy tháng thời gian, nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo đại bộ phận đệ tử cũng có một loại thể hồ quán đỉnh hiệu quả. Chân chính là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm hiệu quả. Ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, tiểu đồng bọn thực lực liền đã lộn mấy vòng. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn còn không có đem bản thân cảm ngộ toàn bộ tiêu hóa. Một khi toàn bộ tiêu hóa, trùng kích thánh giả cảnh giới đều có khả năng. Vù, tiểu đồng bọn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở cái kia bị đánh bay ra ngoài tiên đế bên cạnh. Thần quyền vô địch, một quyền liền đánh vào đối phương trên người, bạo phát ra nổ vang rung trời lốp bốp. Một trận điện quang từ cái kia tiên tôn trên người bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem cái kia tiên tôn bao phủ lại. Tức khắc, một trận cháy mùi thối liền từ tiên tôn trên người phát ra. Từng đợt hôi thối cấp tốc truyền đến, mà cái này tiên tôn tức thì bị lôi điện oanh kích một mảnh cháy đen. Kêu rên liên hồi, lôi điện không phải từ tiên tôn trên người đi ra, mà là từ nhỏ đồng bạn nắm đấm bên trên bộc phát ra. Lôi điện vừa mới xuất hiện, Diệt Thần Giáo tiên tôn sinh cơ liền nhanh chóng rơi xuống. Hiển nhiên, lôi điện đối với hắn tổn thương cực kỳ khủng bố, lại phối hợp tiểu đồng bọn lực lượng. Tiên tôn căn bản là tiếp nhận không được. Ha ha, đây chính là tiên giới công pháp cực thiên lôi điển uy năng sao? Tiểu đồng bọn kinh hỉ không thôi. Cùng Diệp gia một dạng, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng có thể tu luyện cực thiên lôi điển, bộ này cao cấp tiên cấp công pháp. Đương nhiên, người bình thường chỉ có thể tu luyện cơ sở thôi. Cùng Diệp Dương là một dạng, cái này tháng thời gian bên trong, cơ hồ tất cả Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử đều bắt đầu tu luyện bộ này công pháp. Có ít người tu luyện thành công, giống như cái này tiểu đồng bọn. Nhưng có một số người lại là cùng lôi điện hệ công pháp vô duyên. Không cách nào tu luyện. Chết đi cho ta. Hưng phấn tiểu đồng bọn giống to một tiếng. Lần thứ hai một quyền đánh vào Diệt Thần Giáo tiên tôn trên người. Lúc này, đáng sợ vô cùng thiên lôi từ hắn nắm đấm bên trên phun ra ngoài. Trực tiếp đánh vào đối phương thể nội. Thiên lôi bắt đầu lấy thế không thể đỡ tư thế tại diệt thần giáo tiên tôn thể nội tàn phá bừa bãi. Lên, không kiêng nể gì cả. Như bẻ cành khô đồng dạng phá hư tiên tôn công kích. Diệt thần giáo tiên tôn muốn phản kích. Nhưng thiên lôi lực sát thương quá kinh khủng. Càng là oanh kích hắn toàn thân tê dại. Khó có thể ngưng tụ sức mạnh. Càng thêm không cách nào phấn khởi phản kháng. Tiểu đồng bọn công kích giống như hạt mưa trút xuống. Trực tiếp đánh vào diệt thần giáo tiên tôn trên người. Cuối cùng, oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó. Diệt thần giáo tiên tôn trực tiếp bị đánh nổ. Liền tâm linh đều không cách nào đào thoát. Chết oan chết uổng. Tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt thời gian bên trong mà thôi. Nhanh tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng sau đó. Diệt thần giáo tiên tôn đã bị đánh chết. Lúc này, diệt thần giáo cái này một phương đều nhận lấy rung động. Giết bọn họ. Bất quá, bọn họ mặc dù trong lòng rung động. Nhưng ỷ vào phía sau Phó Tuyết Trần. Lại là cái gì còn không sợ. Lúc này, một cái đại đế liền hét to một tiếng. Vượt qua đám người ra. Trực tiếp đánh về phía cái kia tiểu đồng bọn. Các huynh đệ, là thời điểm hung hăng làm bọn họ. Diệt thần giáo, hôm nay liền diệt bọn họ, quét qua bọn họ ngày xưa uy phong. Nguyên thủy thần giáo một cái tiên tôn giống to một tiếng. Đi đầu vọt ra, không sai, hung hăng làm bọn họ. Diệt thần giáo đám người giống to, quét qua ngày xưa phong tục đồi bại. Sinh long hoạt hổ liền nhào giết tới. Phốc, phốc, phốc, vừa mới tiếp xúc, thì có không ít cường giả vẫn lạc. Đương nhiên. Bị chém giết người đều là diệt thần giáo đệ tử. Hôm nay, nguyên thủy thần giáo đi ra đối địch đều là mấy tháng này đến nay có lĩnh ngộ người. Nguyên một đám thực lực đều so ngày xưa tăng lên không ít. Thực lực nghiền ép diệt thần giáo đám người. Lại tăng thêm ngày xưa nhận lấy oán khí. Biệt khuất chi khí đều bạo phát ra. Tất cả mọi người cực dài phát huy. Bạo phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng. Bởi vậy, vừa mới tiếp xúc, diệt thần giáo bên này liền có dò xét hắn cường giả vẫn lạc. Làm sao có thể, bọn họ thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy? Một hồi sau, diệt thần giáo bên này người liền chấn kinh rồi. Bọn họ đối mặt những người này quá mạnh, hoàn toàn không giống như là nguyên thủy thần giáo đệ tử A. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, bọn họ thực lực có thể nào tăng lên kinh khủng như vậy? Diệt thần giáo người đều nhanh muốn hỏng mất. Nguyên thủy thần giáo những người này không những đều tăng lên thực lực. Hơn nữa nguyên một đám công kích lại còn mang tới lôi điện. Phàm là bị những cái này lôi điện đánh trúng. Bọn họ nhận tổn thương liền thêm lần. Mà lại còn sẽ bị điện tê liệt. Ảnh hưởng tới xuất thủ động tác. Nếu là tiếp tục như thế. Bọn họ những người này liền phải toàn quân bị diệt ở chỗ này. Thế là, mỗi một cái đại đế trong lòng kinh khủng, quay người liền muốn chạy trốn. Có một người dẫn đầu chạy trốn, mấy người khác chỗ nào còn sẽ lưu lại chờ chết. Thế là, đám người liền như ong vỡ tổ trốn hướng về phía tứ phía bát phương. Giết, một tên cũng không để lại. Một cái lạnh lùng thanh âm từ nguyên thủy thần giáo truyền ra. Nhường diệt thần giáo đám người tâm linh đều phát lạnh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.